Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 91, Yêu Binh Đối Bính. Làm thân hình rất ổn xuống tới về sau, Ninh Vân lập tức không khỏi nhíu mày, hắn chỉ cảm thấy cánh tay hơi tê tê, thân phụ vô song thánh thể, lần này cùng Lệ Vân Thanh trong đụng chạm. Chính mình vậy mà không thể chiếm cứ chút nào thượng phong. Có phải hay không cảm thấy rất kinh ngạc? Đối diện Viễn Không, Lệ Vân Thanh trên mặt nổi lên cười lạnh. Ánh mắt của hắn Ninh Vân, nói, ta áp chế Tu Vi. Vô phương ném ra sư vương chuông, nhưng lại có thể dùng hắn hộ thể. Đây là ta thiên sư tộc các triều đại cổ vương trong tay mỗi bảo. Liền ngươi nhân tộc bán đế đều từng bị đè chết tại chuông dưới. Trừ phi ngươi thánh thể đại thành, bằng không thì hôm nay tất bại tại tay ta. Sư vương chuông không chỉ uy thế thao thiên, lực phòng ngự đồng dạng kinh người, là thiên vũ đại địa xưa nay đến nay đều ít có mỗi bảo. Trình độ cứng cáp có thể so với cửu thiên thần thiết. Đã ngươi cho rằng như thế, cái kia ta hôm nay đến muốn nhìn một chút, là ngươi chuông cứng rắn hay là của ta thánh thể cứng rắn. Ninh Vân phát ra hừ lạnh, lời nói hạ xuống chính là lại lần nữa thả người mà ra, hướng phía Lệ Vân Thanh xung phong liều chết tới. Chín mạch cùng chấn động, thánh lực thao thiên. Ninh Vân thẳng thắn thoải mái, một quyền đánh tới hướng Lệ Vân Thanh ngực. Hư không đều bị đánh đến hỏng mất, một quyền này lực lượng vượt mức bình thường, lại tốc độ cực nhanh, chớp mắt liền đem Lệ Vân Thanh cả người lại lần nữa cho chấn bay ra ngoài. Hôm nay, người thỏa sức có vô cùng thánh lực, cũng khó làm thương tổn ta một chút. Ninh Vân, này một trận chiến, là ngươi bại. Lệ Vân Thanh ổn định thân hình về sau, hắn lập giữa không trung. Miễn cưỡng ăn thánh thể toàn lực một quyền, lại lông tóc không tổn hao gì. Sư vương chuông quá mức đáng sợ, đã không phải là bình thường yêu binh, gần như có thể so với nhân tộc đế binh đi. Ninh Vân tu vi mặc dù không cao, nhưng thánh thể lực lượng cũng tuyệt đối mạnh mẽ, cho dù là quy khư cảnh cường giả cũng khó có thể chịu đựng được hắn một quyền. Bây giờ Lệ Vân Thanh vậy mà một chút việc mà đều không có. Vô luận là nhân tộc cũng hoặc là cổ tộc, tất cả mọi người ở đây giờ phút này đều là nhịn không được ồ lên dâng lên. Thánh thể hoàn toàn chính xác mạnh mẽ, nhưng cũng không phải là có thể nghịch thiên. Không vào cảnh giới đại thành, Ninh Vân nghĩ muốn lấy thân cứng rắn chống đỡ sư vương chuông, rõ ràng là chuyện không thể nào. Ta không tin đánh không vỡ cái này phá chuông. Ninh Vân trầm mặt, sư vương chuông trình độ cứng cáp hoàn toàn chính xác vượt ra khỏi tưởng tượng. Hai lần ra tay, đều để đến cánh tay hắn run lên, như là đánh vào thần thiết phía trên. Âm âm, hắn không ngừng lướt đi, ép về phía Lệ Vân Thanh chỗ. Quyền thế như hồng, đạt được hư không đều đang phát run. Một lần lại một lần đem Lệ Vân Thanh cho đánh bay. Nhưng đối phương lại căn bản không có bị thương tới mảy may. Loại kia bao phủ tại thân thể của hắn bốn phía sư vương chuông lực lượng, như là một loại thiên chi vách ngăn, đã không phải sức người có khả năng phá đi. Mặc cho ngươi như thế nào ra tay, cũng bất quá là vùng vẫy giấy chết thôi. Ninh Vân, ngươi mặc dù chiến bại thiếu niên dạ đế lại như thế nào, hôm nay còn không phải như vậy muốn bị ta trấn áp. Lệ Vân Thanh khắp khuôn mặt là một loại cười lạnh biểu lộ. Có sư vương chuông hộ thể, trong thiên hạ này cơ hồ không có có đồ vật gì có thể thương tới tự thân. Thiên sư vương đối con của mình thật đúng là sủng ái đâu, vậy mà bỏ được đem này sư vương chuông truyền cho ngươi. Bất quá, ngươi như hiện tại liền cho là mình hôm nay tất thắng, vậy coi như có chút gắn liền với thời gian còn sớm. Ninh Vân thật dài nôn thở một hơi, mắt nhìn nhau phương, nhàn nhạt mở miệng, ô, ta ngược lại thật ra muốn biết, Ngươi còn có bản lãnh gì? Tất cả đều thi triển đi ra đi. Lệ Vân Thanh khinh thường nói. Ninh Vân được đạo uẩn quả, có hy vọng trùng kích thánh thể đại thành. Đại thành thánh thể, có lẽ thật là có khả năng uy hiếp được bây giờ chính mình. Nhưng đạo uẩn quả bên trong ẩn chứa tinh túy thiên địa chi lực, cho dù là nhân tộc thánh thể cũng cần tốn hao thời gian dài dằng dặc mới có thể hoàn toàn hấp thu. Mà Ninh Vân được đạo uẩn quả đến nay bất quá mấy ngày thời gian, không có khả năng tiêu hóa được. Chỉ cần thánh thể còn chưa đại thành, cái này ngày Lệ Vân Thanh liền không cho rằng Ninh Vân hôm nay có thể đánh vỡ này sư vương chuông phòng ngự. Thánh thể phải thua, sư vương chuông phòng ngự vô song, căn bản là vô phương bị đánh phá. Đáng tiếc, như thế một cái kỳ tài, hôm nay như gặp này bại một lần, ngày sau sợ là tại khó mà trưởng thành. Có nhân tộc tu giả lên tiếng như vậy, bao quát Liễu Mộ Bạch. Giờ phút này hắn đứng ở trong lương đình, chau mày, trước mặt mình, chính mình tự nhiên là không thể nào nhường Ninh Vân xảy ra bất trắc. Như một khi có tình huống như thế nào, hắn tự nhiên sẽ ngay đầu tiên ra tay. Chẳng qua là, Ninh Vân muốn bại, việc này làm cho Liễu Mộ Bạch có chút khó mà tiếp nhận. Chiến đấu đến nay, sư vương chuông mạnh mẽ lực phòng ngự đã là đầy đủ chứng minh. Hôm nay Lệ Vân Thanh có thể bằng chuông này đứng ở thế bất bại. Mặc cho Ninh Vân như thế nào mạnh mẽ, cũng căn bản không có khả năng chiến thắng đối phương. Mà theo lấy thời gian chuyển rời, Ninh Vân cuối cùng chỉ có thể là bị tiêu hao đến chết. Ông, mà mọi người ở đây nghị luận ở giữa, trên không trung, chợt có một cỗ dị thường năng lượng ba động tràn ngập. Sau đó chỉ gặp, tại Ninh Vân trong tay, một thanh cổ lão đại kiếm hiện lên ra tới. Đây không phải Bắc Hoang yêu tộc yêu uyên kiếm. Thật đúng là, ngày đó này kiếm bị Diệp Tôn lấy đi, không nghĩ tới hôm nay lại Ninh Vân trong tay. Xem ra cái kia trong kiếm yêu lực đã bị xóa đi. Bằng không, Ninh Vân căn bản là vô phương sử dụng. Đám người xôn xao, yêu uyên kiếm, Bắc Hoang yêu tộc vô thượng chí bảo, có một kiếm ra, sơn hà băng diệt chi thế. Không nghĩ tới, Diệp Phi Phàm đem người đem thanh kiếm này giao cho Ninh Vân sử dụng. Đáng giận, phía dưới thành bên trong, muốn Bắc Hoang cường giả yêu tộc ở đây. Bây giờ thấy Ninh Vân xuất ra yêu uyên kiếm lúc, trên mặt bọn họ đều là nổi lên một loại khó coi biểu lộ. Đây là bọn hắn yêu tộc chí bảo, nhưng hôm nay lại là đã rơi vào một cái nhân tộc tiểu bối trong tay. Đối yêu tộc mà nói, có thể nói là sỉ nhục lớn lao. Chờ Diệp Phi Phàm vẫn hóa về sau, tại yêu tộc định muốn tự tay thu hồi cổ kiếm, chém giết thánh thể mới có thể tiết hận. Ta xem căn bản cũng không cần chờ lâu như vậy. Trận chiến ngày hôm nay, thánh thể nhất định vong. Tại yêu tộc cùng thiên sư tộc tại thời kỳ thượng cổ liền có giao tình tốt. Thanh kiếm này, chờ nhỏ sư vương trấn ép thánh thể về sau, tự nhiên sẽ trở về tại yêu tộc ta trong tay. Có yêu tộc cao thủ lạnh giọng nói ra, một vị khác cao tuổi yêu tộc cường giả lại là cau mày. Trầm mặt nói, sợ là thánh thể chưa chắc sẽ bại a. Sư vương chuông mặc dù có vô song phòng ngự, nhưng tộc ta yêu uyên kiếm, uy lực có thể là không kém, cũng không là hắn tự đại. Yêu uyên kiếm là cùng sư vương chuông một dạng đỉnh cấp yêu binh. Lại tại xa xôi thượng cổ, này kiếm từng chém giết qua không biết nhiều ít đại năng nhân vật. Chủ công sát phạt, uy lực vô tận, hôm nay Ninh Vân thật là có khả năng bằng này kiếm đánh vỡ sư vương chuông phòng ngự. Tới lúc đó, muốn thua, rất có thể sẽ là nhỏ sư vương Lệ Vân Thanh. Có yêu uyên kiếm lại như thế nào? Hôm nay ngươi nhất định có bại một lần. Phía trên trời cao, Lệ Vân Thanh phát ra hừ lạnh. Hắn lời tuy như thế, nhưng trong lòng cũng là nổi lên một loại dự cảm xấu. Hết sức rõ ràng, có này kiếm nơi tay, Ninh Vân đã là có thể uy hiếp được chính mình. Thật sao? Đối mặt Lệ Vân Thanh lời nói, Ninh Vân lại là trên mặt cười lạnh không chỉ. Lời nói hạ xuống, tay hắn khinh thường kiếm, dậm chân xông về đối phương. Ầm ầm, một kiếm chém bổ xuống. Hư không vù vù, đáng sợ kiếm thế ép vỡ hết thảy. Một đạo dài đến trăm trượng kiếm ảnh trong chớp mắt chính là chém xuống tại Lệ Vân Thanh trên thân. Đông, chấm ngoặc kép, to lớn to rõ tiếng vang chấn động bốn phương. Đây là do sư vương chuông phát ra tới thanh âm. Tại Ninh Vân một dưới thân kiếm, Lệ Vân Thanh cả người đều là bị đánh bay ra ngoài. Cái kia trôi nổi tại trên đỉnh đầu hắn sư vương chuông, cũng là tại lúc này bị nện ông ông tác hưởng, không ngừng run rẩy động lên, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.